Kiếm đạo độc thần, chương 3572, đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng, hạ, góc truyện audio.com, thiên vũ thanh ấn, một môn tuyệt học truyền thừa của thiên vũ chiến thành, như kiếm đạo thiên bích của thái cổ kiếm thành vậy. Người bất đồng, sẽ từ thiên vũ thanh ấn tìm hiểu ra ấn pháp bất đồng, mỗi một loại ấn pháp đều có uy lực đáng sợ. Toái kim ấn, đúng là Mạc Tiểu Thiên từ thiên vũ thanh ấn tìm hiểu ra một môn ấn pháp ẩn chứa lực lượng của kim chi pháp tắc, hơn nữa bị chấn áp, sẽ bị lực lượng trong đó xé rách nghiền nát, cho nên tên là toái kim. Hậu thổ kiếm, thân hình của Lý Hàn nhanh chóng di động, phóng tới Mạc Tiểu Thiên, một kiếm thuận thế chém giết ra, lực lượng thổ chi pháp tắc ngưng tụ, nương theo mũi nhọn cùng lực lượng cường đại của cự kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng mãnh liệt chém giết mà đi. Toái kim ấn đánh tới Lý Hàn, hậu thổ kiếm thì chém về phía Mạc Tiểu Thiên, cách làm của Lý Hàn, giống như là muốn đồng quy vu tận. Mạc Tiểu Thiên không có khả năng như thế, hắn lập tức điều khiển toái kim ấn rơi xuống, chặn đường hậu thổ kiếm chém giết. Âm thanh chói tai vang lên, toái kim ấn bị coi là tấm chắn, chống lại hậu thổ kiếm chém giết, song phương đối kháng, cuối cùng lực lượng của hậu thổ kiếm tiêu hao không còn, toái kim ấn cũng bị chằm nứt, nghiền nát, hóa thành vô số quang mang kim sắc kích bắn ra, một đạo thân ảnh từ trong quang mang kim sắc xuyên thẳng mà qua, mang theo kiếm quang kinh diễm chém giết xuống. Thổ chi pháp tắc trầm trọng, kiếm ý lợi hại mà bá đạo, khiến cho uy lực một kiếm này càng thêm đáng sợ. Thần sắc của Mạc Tiểu Thiên hơi đổi, vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy bước chân của hắn mất trật tự, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều có gợn sóng kim sắc nhộn nhạo, là một loại bộ pháp thần kỳ, gợn sóng kim sắc khuếch tán, để cho lôi đài dưới chân mang lên một cỗ lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng Lý Hàn hành động. Toái, Lý Hàn một cước đạp xuống, lực lượng cường hoành, trực tiếp phá hủy gợn sóng kim sắc mang đến ảnh hưởng, còn mượn nhờ một cước này, bộc phát ra tốc độ càng kinh người, cự kiếm đâm về phía trước lập tức công kích. Cho dù bị ngăn cản, nhưng Lý Hàn đã bắt được cơ hội, cự kiếm huy động, triển khai công kích lăng lệ ác liệt, xu thế công giết không ngớt không dứt. Từ mấy năm trước, sau khi Lý Hàn bị Sở Mộ đánh bại, hắn một mực dư vị lấy trận chiến ấy, đối với Sở Mộ thi triển liền chiêu, dần dần đã có lĩnh ngộ, về sau tiến vào trong ma vực thu thập ma huyết cùng nửa bước đại đế ma tộc chiến đấu, cũng hoàn thiện liền chiêu của mình, liền chiêu chú trọng thời cơ, sau khi nắm lấy thời cơ, không ngừng tiến công, quấy dày tiết tấu của đối phương, làm cho đối phương không cách nào bắt lấy thời cơ phản kích tiến tới đánh bại đối phương. Mấy năm trôi qua kỹ xảo liền chiêu này, Lý Hàn cũng càng ngày càng hoàn thiện, lần này thi triển ra, lập tức áp chế Mạc Tiểu Thiên. Người họ Võ đến từ Thiên Vũ chiến thành xem xét, hai mắt bắn ra tinh mang, có chút ngoài ý muốn. Dưới liền chiêu, Mạc Tiểu Thiên dần dần bị áp chế, sau đó bị Lý Hàn bổ trúng một kiếm, bay ngược ra, bị thua. Chớ đắc ý, đánh bại ta không coi vào đâu, lúc này đây nhân vật chính, là Võ Sư Huynh. Mạc Tiểu Thiên lau vết máu ở khóe miệng nói. Võ Sư Huynh là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất của thiên vũ chiến thành chúng ta, hôm nay là đệ nhất nhân dưới thiên vũ chiến thành thiên kiêu bảng của chúng ta. Tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh cao cấp nhất thiên vũ chiến thành. Sau khi, góc truyện audio.com, thân phận của hắn được nói ra, lập tức để cho đám thiên kiêu của thái cổ kiếm thành thiên kiêu doanh khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt trong óc bọn hắn hiện lên rất nhiều ý niệm. Cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành một nghi vấn, mục đích của người này tới nơi này là cái gì? Chỉ là trao đổi đơn thuần sao? Chỉ sợ không hẳn, ta gọi Võ Cuồng Sinh. Người này đứng ở trên lôi đài, thanh âm bình thản, nhưng mọi người lại tinh tường cảm giác được trên người hắn không giây phút nào không tàn mát ra một loại khí phách trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Đại thánh tôn trung giai tiên phú thập nhị tinh, hoan nghênh bất luận kẻ nào khiêu chiến, cũng kể cả tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh của thiên kiêu doanh các ngươi. Mọi người lập tức hiểu được Võ Cuồng Sinh này, chỉ sợ là về phía Sở Mộ mà đến. Thiên vũ chiến thành có một tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, vạn tông đạo thành cũng có, về sau thái cổ kiếm thành cũng xuất hiện, còn trực tiếp đoạt được thứ nhất trên tuyệt thế bảng, sau khi bị bọn hắn biết rõ, nhất là phần tử hiếu chiến như Võ Cuồng Sinh càng không thể chờ đợi được muốn tới chiến một trận. Lần này, ở dưới cao tầng của thiên vũ chiến thành an bài, hắn đi tới thiên kiêu doanh trong thái cổ kiếm thành, mục tiêu, đúng là vì Sở Mộ. Ta đến thử xem thực lực của tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất như thế nào. Phong vân vô tà như một trận gió thổi đến, đi vào trên lôi đài, trực diện Võ Cuồng Sinh. So với vài năm trước tu vi CCC phong vân vô tà có chỗ tăng lên, kỳ thật thực lực cũng tăng cường không ít nhưng vẫn ở vào nửa bước đại đế cao cấp mà khí tức của Võ Cuồng Sinh này cũng đồng dạng là nửa bước đại đế cao cấp tựa hồ cũng không có cường đại hơn phong vân vô tà, đây cũng là một trong những nguyên nhân phong vân vô tà có can đảm lên lôi đài khiêu chiến. Người không phải đối thủ của ta. Võ Cuồng Sinh ôn hòa liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Tà, ngữ khí cực kỳ bình thản nói, lại phảng phất như đang nói một sự thật. Có phải đối thủ hay không, đánh qua mới biết được. Phong Vân Vô Tà không tức giận, mà cười cười, trường kiếm nơi tay, có gió thổi phật mà qua. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Võ Cuồng Sinh nói, ngữ khí của hắn thủy chung rất bình thản, nhưng lời nói lại ẩn chứa một loại tự tin tuyệt đối, đây là một loại bá đạo, một loại ngông cuồng. Tật Phong Kiếm, Phong Vân Vô Tà cũng biết thực lực của Võ Cuồng Sinh này tất nhiên rất mạnh, huống chi đối phương còn là tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh, bởi vậy vừa ra tay, là một trong các tuyệt học kiếm đạo mà bản thân nắm giữ. Huyễn Vân Kiếm, sau Tật Phong Kiếm, Phong Vân Vô Tà lại thi triển ra chiêu tuyệt học kiếm đạo thứ hai Huyễn Vân Kiếm. Thiên kiêu ở trong thiên kiêu doanh càng lâu, nắm giữ tuyệt học kiếm đạo uy lực thường thường sẽ càng cường đại. Số lượng cũng sẽ càng nhiều, đây là hiện tượng rất bình thường. Phong Vân Vô Tà ở trong thiên kiêu doanh đã vượt qua 10 năm, tuyệt học kiếm đạo tự nhiên không chỉ nắm giữ một môn. Cách chương.